Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Xin mời quý vị nghe tiếp phần thứ 3 tập sách Khảo cứu lịch sử xã hội có tên là Cá tính người miền Nam của cố nhà văn Sơn Nam. Phần thứ 3 xin được phép bắt đầu. Khi người Huê Kiều nắm quyền chủ động chờ dịp tiếp tay với quân Cờ Đen, ngoài những nhóm lẻ tẻ bị phát giác tại Sài Gòn, Chợ Lớn, thực dân Pháp rất quan tâm về tình hình ở phía mũi Cà Mau. Bây giờ, tỉnh Bạc Liêu chưa được thành lập, phần đất cao ráo thuộc Bạc Liêu chưa. Ngày nay giáp ranh với Sóc Trăng là nơi mà người Triều Châu đến mua bán, làm rẫy, làm ruộng. Tỉnh Sóc Trăng ngày xưa ở quanh vùng Vĩnh Châu, lúa đã tốt, gạo ba thắt. Dân địa phương gồm đa số người Miên thì hầu như không biết cái việc thương mại. Người Triều Châu đến làm ăn dễ dàng, nắm độc quyền mua bán lúa gạo để cung cấp cho mấy chành ở Chợ Lớn, nắm luôn các phương tiện chuyên chở cùng việc mua bán lúa tạp hóa và xỉ lẻ. Đồng thời, họ cũng khai thác ruộng muối, xây lò hầm than. Đến hồi cuối thế kỷ thứ 17, đời Hiền Vương, nhóm bài mãn phục minh của Trần Thắng Tài, Dương Ngạn Địch, Mạc Cửu, một mình một chợ làm ăn ở Biên Hòa, Mỹ Tho, Hà Tiên. Thì vào cuối thế kỷ thứ 19, người Huê Kiều cũng tung hoành đến làm vua một cõi phía Sóc Trăng, Bạc Liêu. Trong số 12.484 dân Triều Châu và toàn bộ cõi Nam Kỳ, trừ Sài Gòn Chợ Lớn, riêng tỉnh Sóc Trăng và một phần của Bạc Liêu ngày nay chiếm đến 5.300 người, tức là non một nửa. Thực dân phỏng đoán ở Sóc Trăng còn có đến 6.000 người Triều Châu khác trốn thuế, chưa ghi vào bộ. Từ năm 1877, nhà cầm quyền ở Sóc Trăng nhận ra sự hoạt động của Thiên Địa Hội, nhưng đến năm 1880, tình hình trở nên rối rắm lạ thường. Các nhóm Thiên Địa Hội dạy giặt chòm, họ không xúc phạm đến công sở, không đụng tới lính Mã Tà, nhưng mà đánh nhau giữa các phe phái. Thiên Địa Hội thuộc Nghĩa Hưng, gọi là Kèo Xanh, đánh với Thiên Địa Hội Nghĩa Hòa, gọi là Kèo Vàng. Cuộc tranh giành ảnh hưởng này có lẽ xảy ra từ khi họ chưa qua Nam Kỳ, là mối thù truyền kiếp giữa các lãnh tụ lớn. Các lãnh tụ nhỏ cứ tiếp tục thanh toán, mãi cho đến nay chưa thấy tài liệu nào giải thích rõ. Thiên Địa Hội ở vùng Sóc Trăng lúc đầu chỉ gồm người Huê Kiều và người Minh Hương, là Hoa Kiều Lai, Việt hoặc là Miên. Đến tháng 9 năm 1880, họ đánh nhau có chừng 50 đến 60 người cầm gậy gộc. Riêng về Bạc Liêu, có 3 người bị thương nặng phải gửi đi Chợ Lớn điều trị. Ngoài bọn cầm gậy gộc, còn nhiều người đi theo yểm trợ về tinh thần, hò hét. Nên nhớ là người Hoa Kiều am hiểu nhiều môn phái võ thuật. Số người cầm gậy toàn là võ sĩ được tuyển chọn. Lúc họ đánh nhau, hương chức làng và lính Mã Tà giữ thái độ không can thiệp và không đến giải tán. Hai nhóm rút lui sau khi mỏi mệt, không tố cáo với nhà cầm quyền. Tháng 11 cũng năm ấy, lại đánh nhau giữa hai phe Nghĩa Hưng và Nghĩa Hòa tại đường phố chợ Sóc Trăng. Lần này có xung đột nhỏ với hương chức hội tề. Ngày 2 tháng 12 năm ấy tại Bãi Sào, chừng 100 người dậy giặc ngoài đường. Rồi đến ngày 17 tháng 12, chừng 400 người lại đánh nhau giữa đường phố tỉnh lỵ. Thống đốc Nam Kỳ chấp thuận phạt bằng tiền 8 bang Hoa Kiều ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bãi Sào, Trà Nho, Bố Thảo, Lai Tâm, Rạch Gòi, Láng Dài. Mặc dầu thỉnh thoảng có lục soát, bắt bớ, tịch thu tài liệu, tống xuất về Trung Hoa hoặc đài ra Côn Đảo, Thiên Địa Hội cứ phát triển về tổ chức ở những nơi đất rộng người thưa, từ Đại Ngãi tới mũi Cà Mau. Bọn anh hùng xuất hiện chừng từng toán 30-40 người để đốt nhà, cướp giật, ăn cắp lúa bó, tức là lúa vừa gặt xong còn để ngoài đồng. Nên hiểu đây là việc làm nhất cử lưỡng tiện của họ, vừa có tiền xài, vừa hăm dọa được những người chưa chịu theo hội. Đầu tháng 1 năm 1882, chánh quyền ở Nam Kỳ gửi một pháo hạm cỡ nhỏ đến Đại Ngãi để thị oai. Vì vậy mà bọn báo động tạm trốn tránh, tình hình trở nên khả quan. Năm 1882, khi tình hình ở Bắc Kỳ sôi động, thì thực dân ở Nam Kỳ phát giác nhiều người Việt gia nhập Thiên Địa Hội. Một nghĩa quân từng lãnh bằng cấp tên là Phạm Văn Ngoạn, còn có tên riêng là Chí, ở An Hòa Đông, Tổng An Mỹ, tỉnh Sa Đéc, bị bắt về tội hoạt động cho hội kín. Ông thầy thuốc Tòng ở Rạch Cái Đôi, Vĩnh Long, mộ người theo Thiên Địa Hội dưới quyền chỉ huy của một Hoa Kiều là Trần Ngãi. Từ Mỹ Tho, Nguyễn Văn Nở đến xin gia nhập, được ông thầy Tòng phong chức đốc binh. Tháng 4 năm ấy, 22 người bị bắt về tội tham gia hội kín bị đài ra Côn Đảo. Chỉ có hai người Minh Hương, Kỳ Dư là người Việt, trong đó có hai người thuộc họ Phạm đang lãnh phận sự coi sóc phần hộ hoàng tộc họ Phạm tại Sơn Quy, Gò Công, và người ở Sa Đéc, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Gò Công. Trong phúc trình về an ninh, viên giám đốc nội vụ báo động với thống đốc Nam Kỳ rằng người Hoa Kiều đang tuyển mộ, ép buộc người Việt vào Thiên Địa Hội. Viên giám đốc cũng thắc mắc không hiểu tại sao Nghĩa Hưng và Nghĩa Hòa lại chống nhau, nhưng rồi là tại Sóc Trăng, họ ăn thua ở 5-6 địa điểm khác nhau. Tháng 5, cũng năm 1882, viên cai tổng Định Chí Sóc Trăng báo cáo rằng tất cả 18 làng trong tổng gồm Hoa Kiều, Minh Hương và người Việt đều theo Thiên Địa Hội, không sót một làng nào cả. Từ Cần Thơ, chủ tỉnh Nikolai nổi tiếng là giỏi rắn và trầm tĩnh báo cáo là tất cả làng trong tỉnh, không chừa một làng nào, đều có Thiên Địa Hội. Ngay trong cái lễ gia nhập, hội viên thề nguyền sẽ khởi loạn. Đầu mối của phong trào là từ trên chợ lớn phát triển xuống. Tuy nhiên, thực dân tạm yên tâm vì thấy hành động chánh trị nào rõ rệt của chứng tỏ họ chống Pháp. Phía Sóc Trăng, sát mé biển hoang vu thuộc Tổng Thạnh Hòa, sau là Bạc Liêu, thực dân theo dõi một cuộc tập hợp quy mô của Hoa Kiều đang cất chòi rải rác, canh phòng cẩn mật, số người lui tới thường trực đến 300 hoặc 400. Đầu tháng 7 năm 1882, mẻ lưới tung ra với viên cai tổng dẫn đường, một viên đội mật thám cùng 12 nhân viên tháp tùng, ngoài ra còn có hơn 50 dân tuần đi theo yểm trợ. Bị bao vây thình lình, mấy người Hoa Kiều ấy chống cự mãnh liệt bằng gậy gộc. Nhân viên mật thám bắt 17 người đang tẩu thoát, và khi xét trong căn chòi, có vẻ bí mật lại gặp trọn ổ 19 người đang nấu á phiện lậu và một số tài liệu liên quan đến hội kín. Số người bị bắt là 76, toàn là dân Triệu Châu. Tại Sài Gòn chợ lớn, từ lâu thực dân theo dõi bắt những cái vốn lẻ tẻ, thâu tài liệu, quan trọng nhất là việc khám xét và tịch biên hai căn nhà số 127-129 đường La Reyniere Sài Gòn, được xem là sào huyệt quan trọng của nhóm Nghĩa Hòa. 7 người bị đề nghị trục xuất về Tàu. Nhóm Nghĩa Hưng ở Sài Gòn và chợ lớn với đầu não là người Phước Kiến hoạt động tích cực với xu hướng chánh trị rõ rệt, trong khi nhóm Nghĩa Hòa chiếm nhiều ưu thế ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, chỉ nặng về hoạt động kinh tài. Từ 2 năm trước, một nhóm hiện Nghĩa Hưng bị phát giác, tức ngày 15 tháng 3 năm 1880, 23 người bị bắt nhưng được thả ra sau 2 tháng. Người trong hội lợi dụng tật tham nhũng của viên chức Việt và Pháp, cứ lò hối lộ, nhờ vài người có uy tín bảo lãnh là xong, vì thiếu cái yếu tố về mặt pháp lý. Họ bảo vô hội là để tương trợ làm ăn, biên lai thâu tiền chỉ là biên lai chơi hội, hoặc là góp tiền cúng chùa ông, chùa bà. Người Phước Kiến thường tới chợ lớn, về Tàu rồi trở ra giả danh mua bán, mang theo nào là sản phẩm mỹ nghệ bằng đá, bằng sứ, sơn mài, tơ lụa, đến những cái nhà khá giả mà bán, rồi lợi dụng cơ hội tuyên truyền vận động, họ sẽ gửi đại diện ra Bắc Kỳ để gặp bọn cờ đen. Cảnh sát chợ lớn lại báo cáo rằng giới Hoa Kiều đang bàn tán về nguồn tin của báo ở Hồng Kông, loan tin ở Bắc Kỳ hiện đang xảy ra ác chiến giữa liên quân cờ đen, cờ vàng, cờ xanh chống quân Pháp. Quân Pháp chết 75, bị thương 12 và một số bị chết đuối. Nguồn tin khác của cảnh sát chợ lớn cho biết một nhân vật của nhóm cờ đen tên là Xuân Hu hoặc là Chu Sanh Chanh từ Tân Gia Ba đến, khi đi Sa Đéc rồi lên Sài Gòn. Thiên Địa Hội thuộc Nghĩa Hưng cùng phe đảng với nhóm Cờ Đen đang hoạt động chống Pháp ngoài Bắc. Vì vậy mà người theo Nghĩa Hưng phấn khởi cho là thời cơ đã đến, triều đình quyết định nhằm ngày rằm tháng Chạp âm lịch năm nay sẽ khởi nghĩa. Nhóm Nghĩa Hưng ở Chợ Lớn tuyển mộ thêm người, lãnh tụ của họ có thể là Kỳ Ao, trong căn cước ghi là Diệp Kỳ Thủy, thực dân Bắc Kỳ Ao, nhưng người trong Nghĩa Hưng lại tin chắc lãnh tụ này sẽ được luật sư Vinh Sơn danh tiếng lúc bấy giờ lãnh hạ tại ngoại hầu tra. Lại còn tin khác đồn đãi rằng người cầm đầu lớn nhất của nhóm Nghĩa Hưng là Quỳnh Coi đang lẫn ẩn lánh tại Hà Tiên, vừa nhận lá thư mật từ bên tàu gửi qua cho biết Lý Hồng Chương đã rời Quảng Tây với cánh quân ước 15.000 người từ tháng 9 âm lịch để tăng cường cho đạo quân nhà Thanh đang có mặt tại Bắc Kỳ đương đầu với Pháp. Vì sợ giặc giã xảy ra đến nơi nên bây giờ dân chúng không thích sự trữ tiền mà thích trữ vàng, một lượng vàng trị giá 32 đồng. Tuy nhiên, vài tháng sau, chẳng có gì quan trọng xảy ra ở Nam Kỳ, với bình dân Hoa Kiều ở Chợ Lớn lại loan tin quân Pháp không bao giờ chiếm Bắc Kỳ được, vì đạo quân do Lý Hồng Chương cầm đầu sẽ tái chiếm với lực lượng 120.000 người. Và khi người Tàu chiếm Bắc Kỳ rồi thì bọn Pháp phải nhượng bộ, người theo Thiên Địa Hội bị trục xuất sẽ trở về Chợ Lớn làm ăn như trước. Rõ ràng là lúc quân Pháp đánh Bắc Kỳ, người theo Thiên Địa Hội ở Chợ Lớn quá lạc quan, toàn lợi dụng cơ hội làm áp lực với chánh phủ thuộc địa để rồi họ nổi lên tại Chợ Lớn, giành quyền tự trị. Những cái lời đồn đãi của nhóm Nghĩa Hưng không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Tướng Cờ Đen là Lưu Vĩnh Phúc, thuộc hạ của Ngô Côn, tướng của Thái Bình Thiên Quốc, chạy sang Bắc Kỳ, lập được thành tích vẻ vang là lần lượt giết Francis Garnier và Henry Tirer. Nhà Thanh vẫn xem Việt Nam là phiên thuộc nên cho quân sĩ tràn biên giới và tiến sâu chiếm vài vị trí trong nội địa. Trung Hoa và Pháp tranh chấp nhau, Lý Hồng Chương với danh nghĩa là tự thự Lý Thông Thương Đại Thần cùng với công sứ Pháp điều đình giằng co, trong khi chiến tranh cứ xảy ra ở chiến trường Trung Hoa, Thoạt Tiên Pháp bại trận ở Phúc Châu, trong khi quân Tàu giành được chiến thắng đáng kể ở Lạng Sơn. Sau cùng, vì Hạ nghị viện ở Pháp bỏ phiếu tăng thêm ngân sách dùng vào việc chinh phục Bắc Kỳ, và cũng vì Trung Hoa đang gặp nhiều rắc rối ở Tây Tạng, nên Lý Hồng Chương và đại diện Pháp là Fantinotri dứt khoát ký hòa ước Thiên Tân vào tháng 6 năm 1885. Theo đó, quân Tàu chịu rút lui về bên kia biên giới. Nhờ hiệp ước này, một số người theo Thiên Địa Hội tại Pháp được ân xá cho trở về làm ăn. Họ không còn tham vọng chánh trị. Những anh em kết nghĩa Hoa Kiều trước kia chỉ còn hoạt động trong phạm vi hùng hạp làm ăn, chơi hụi, dành ảnh hưởng kinh tế hoặc buôn lậu. Thỉnh thoảng xảy ra vài cuộc thanh toán mà người ngoại cuộc thấy là vô lý, nhưng chẳng qua là vì tự ái cái thời trước giữa nhóm Nghĩa Hưng và Nghĩa Hòa. Thiên Địa Hội của người Việt Nam và những biến tướng phức tạp. Trong thời gian gia nhập Thiên Địa Hội với người Trung Hoa, người Việt học được kinh nghiệm về tổ chức và tác phong mới. Sự sụp đổ về chánh trị khiến cho anh hùng Thiên Địa Hội hoang mang. Trước kia là chí hướng cao cả, liên kết với giặc Cờ Đen. Trong hiện tại chỉ còn là sanh kế và bầu máu nóng, nhưng nếp sống cũ vẫn còn đó. Ta thử xem qua những cái lời thề. Thứ nhất, khi vô hội có 2 tuần lại, trước lại 4, sau lại 8, 4 lại trước mang ý nghĩa. Lại trời đất làm cha mẹ, lại mặt nhật làm mặt nguyệt làm chứng, lại đào viên kết nghĩa anh em, lại để giao kết, người nào bụng xấu thì trời đánh chết. 8 lại sau gợi ý, lại lòng trời làm chứng, lại thể giữa trời, lại noi theo ông Quan Công, lại giao kết anh em chung, lấy chữ Hồng làm họ, lại để hứa rủ anh em làm anh hùng, lại thề đồng lòng đánh vua nhà Thanh, giúp nhà Minh, lại xưng vương về nhà Minh. Thứ hai, về kỷ luật, người trong hội phải thông suốt các điều khoản, coi việc trong làng cùng tỏ rõ như mặt kiến, Việc trung ngải rất công, không tư vị, cứ luận công lao mà thưởng, không phân biệt bà con và người dân, cứ lấy lẽ ngay mà xét đoán, chớ tham của người mà làm lợi cho mình, cũng không lấy thế mạnh mà khinh rẻ người yếu. Như có sự bất bình thì đem tới hội, lấy lẽ ngay mà phán đoán, người nào có công trận thì gia cao quyền tước, chẳng khá nói dối mà bỏ công trốn việc. Muốn làm việc thì phải đồng bàn bạc với nhau. Thứ ba, sau đây là lời thề. Lời thề thứ nhất, khi rút cây gươm ra, thề với nhau rằng cây gươm nó cũng bén như nước, như ta ngó thấy cây gươm này thì ta phải sợ, đừng dối trá mà bỏ cái niềm ngay lành. Ta theo thiên địa hội, lấy họ Hồng để sau này ta giết vua nhà Thanh. Thứ hai, khi rút cây gươm ra đưa lên thì coi nó sáng như mặt trời mặt trăng, như đưa cây gươm lên thì đưa cho ngang đầu, lấy lời thề làm trọng. Đã là anh em với nhau thì lấy sự ngay thẳng làm chắc, nếu ai không ăn ở ngay thẳng với anh em thì cái gươm này sẽ chém chết. Thứ ba, khi đốt hương thì khói lên thơm tho lắm, ta nguyện cùng năm ông tổ quyết lòng giết vua nhà Thanh. Thứ tư, thở trước có đào viên kết nghĩa là ba anh em là ông Lưu Quang Trương, anh em ta có bùa, đem bùa ấy vô rừng thì cọp thấy cũng sợ. Thứ năm, làm người phải có trung nghĩa, người trong hội của chúng ta gặp nhau làm dấu hiệu là biết ngay ta là bọn trung nghĩa, không ai giết ta cho đặng. Thứ năm, anh em ta đầu đội trời chân đạp đất, anh phải có lòng ngay, em phải có sự can đảm. Thứ sáu, tay ta cầm cây hương mà vái cho đặng 8 lần, đi khắp ngũ hồ tứ hải thì xứ nào ta cũng là anh em. Thứ bảy, nhân dịp cúng quẩy, vào buổi kết nạp uống rượu thì ta uống 2 chén mà thôi, ngày bữa nay ta gặp anh em, biết ngày mai ta còn gặp hay không. Thứ tám, cúng quẩy rồi ăn uống xong, từ giã anh em mà ra đi, bây giờ còn thấy mặt anh em thì ta bệnh rịn, hễ khuất mặt anh em rồi thì ta cứ đi xa, ta đi qua xứ khác rồi thì anh em phải nhớ nhau, bởi vậy ta uống 3 chén trước khi ra đi. Thứ chín là ta đúc gươm trở lại trong vỏ, thì xem cây gươm trong như nước, ta phải giữ chí khí cho bền và đánh vua nhà Thanh. Ở Sài Gòn, nhiều cuộc xáo trộn diễn ra với quy mô nhỏ. Anh hùng của hội kính nhờ học được phương thức hoạt động bí mật, dùng ám hiệu, nhất là dám liều chết nên quấy rối trong những xóm lao động, bày ra cướp bóc thanh trừng giữa ban ngày tại Phú Nhuận, chợ cầu Ông Lãnh trên sông Sài Gòn, ở đất Hộ. Thanh danh thiên địa hội bị sức mẻ không ít, bọn làm bồi cho Tây, bọn cầm đầu nài ngựa, thao túng ở trường đua, tha hồ khoác nạc. Lại còn những nhóm hội kính sống bằng nghề chứa bạc, gìn giữ sòng bạc cho chủ hoặc bảo vệ mấy cái ổ mại dâm. Người nào có tiền mà không biết điệu nghệ với anh em trong hội thì bị họ mượn tiền không bao giờ trả. Vào năm 1888, hội Vang Xe phát triển, lộng hành từ Bình Đông, Phú Lâm, Minh Phụng trở ra An Bình, Chợ Lớn, khiến 8 ông hội trưởng ở các vùng nói trên cầu cứu với nhà nước đương cuộc Chợ Lớn Sài Gòn. Vạn tức là hình thức nghiệp đoàn theo kiểu vạn lưới, vạn chài, vạn cấy. Vạn này thâu nạp những người đánh xe ngựa, loại xe thông dụng nhất ở Sài Gòn Chợ Lớn lúc bấy giờ. Người trong vạn thề sống chết có nhau, một người bị hà hiếp là cả bọn kéo tới binh vực vô điều kiện. Khi thấy lính cảnh sát, họ chạy trốn rất nhanh. Chủ xe phải dùng những người của vạn đưa vào, không được dùng người ngoài. Ngoài những người sống bằng nghề đánh xe, vạn còn kết nạp bọn bồi bếp, người làm công ở hiệu buôn, cứ đóng tiền thì được che chở, không ai hiếp đáp. Nơi nào có gánh hát hội trình diễn là họ kéo tới quấy rối. Nếu chủ gánh biết phải quấy đưa cho một chút tiền thì yên. Họ kiểm soát luôn những cái ổ mại dâm và tống tiền những người ra vào. Ai nói xấu họ, họ đánh. Vì chiếm độc quyền phương tiện chuyên chở, họ tự ý đập đồ, dọc đường dừng lại để xin thêm tiền. Không cho thì làm nhục, chửi mắng. Đặc biệt nhất là những người trong xóm lao động, bạn hàng chợ, nếu gây gổ nhau thì phải nhờ họ phân xử, đóng tiền cho họ. Ai đến nhờ cảnh sát hoặc cò bót phân xử, họ lại đánh đập bằng củ chì, bằng roi cá đuối, hoặc là họ giết. Trụ sở của Vạn gọi là Tân Hưng Hội Quán, đóng ở ngôi miếu vùng Tân Hưng. Khi cần ăn nhậu và kiếm thêm tiền xài, họ bày ra lệ cúng miễu để đi lạc quyên bừa bãi khắp đô thành. Ai không cho là họ trả thù, họ góp tiền trong giới bạn hàng, giới chủ tiệm Sài Gòn, tức là khu chợ cũ ngày nay, chợ cầu Ông Lãnh, vùng Khánh Hội, những người sống trên ghe thuyền và đặc biệt là những chủ chứa gái điếm. Thực dân ra tay bắt cả bọn, được biết người cầm đầu là Biết Tốt, Sáu Còn. Hai tên này lợi dụng hình thức cúng tế ở miếu để hợp thức hóa những cái chức vụ như là chủ hội, hương nhất, hương nhị, hương ba, hương tư, rồi bài thêm chánh hội, phó hội, tri khách, trị sự, hương hội và phó tổng lý biện. Ngoài hội vạn xe khá tiêu biểu cho sinh hoạt của bọn anh hùng bị lưu manh hóa, còn nhiều nhóm du đảng tổ chức khéo léo với kỷ luật chặt chẽ, gọi là luật giang hồ, điệu nghệ. Họ tụ tập đông đảo, che mắt nhà cầm quyền bằng cách tổ chức đám giỗ, cúng miễu, ngũ hành hoặc giả vờ bài chuyện mời thầy Pháp đến chữa bệnh. Tình hình ở các tỉnh thì sao? Chúng tôi không sưu tầm được tài liệu nào cụ thể trong khoảng thời gian sau năm 1882. Thực dân ra lệnh cho các tỉnh kê khai và theo dõi thật kỹ những cái hội cúng miễu cúng đình. Từ lâu, những hội này mặc nhiên là hợp pháp vì mang tính chất thuần túy về tín ngưỡng. Mỗi đình có hương chức đình với chức vụ chánh bái, bồi bái. Chủ tỉnh Bến Tre là Sang Rét, người am hiểu khá rành rẽ tình hình dân chúng Mỹ Tho qua cuộc khởi loạn của ông Năm Thiếp, đưa ý kiến rằng sự liên kết giữa người Việt và người Hoa Kiều nhất định là có hại cho nhà nước, chưa thành vấn đề lớn, nhưng trong tương lai sự liên kết ấy sẽ thành tựu. Trong hiện tại, họa chăng là có sự thông đồng ngấm ngầm giữa người Hoa Kiều chủ chứa sòng bạc và công chức Việt Nam ăn hối lộ. Viên chủ tỉnh nói trên lại ngạc nhiên và cương quyết áp dụng kỷ luật thuyên chuyển một vài viên chức Việt và lính Mã Tà về hội chơi về tội chơi hụi. Với người Hoa Kiều, những quyển sổ của người chơi hụi lại bị tình nghi là hình thức góp tiền cho thiên địa hội. Về người Hoa Kiều ở tỉnh, chỉ riêng chợ Bạc Liêu là xảy ra náo loạn. Người Hoa Kiều ở tỉnh lỵ này đồng loạt bãi thị, đóng cửa tiệm để phản đối việc phạt vạ của chủ tỉnh. Khi ra lệnh là mỗi nhà phải giữ gìn vệ sinh trước cửa để phòng bệnh thời khí đang lan tràn. Nhưng ở thôn quê và chợ nhỏ, thiên địa hội do người Việt cầm đầu lại phát triển ngấm ngầm theo mức nhà nước thực dân, lâm vào trận hỏa mù, không phân biệt đâu là mục đích, đâu là phương tiện. Một số hương chức hội tề tham gia vào hội để được yên thân hoặc chính họ đóng vai trò quan trọng. Hội viên gặp nhau nhanh chóng, dùng mật hiệu khi tụ hoặc tán, hoặc ở ngoài ruộng, hoặc ở quán rượu, rồi lại đi. Họ gần như không dùng giấy tờ, ngoại trừ một số sổ sách ghi tiền bạc thâu xuất, nhưng lại che giấu, giả là như đóng tiền hụi hoặc sâu xuất cả lúc mua bán. Thư từ qua lại, nếu có thì vắn tắt và dùng lời lẽ bóng gió, còn dấu của hội lại khắc những chữ khó hiểu hoặc là ám hiệu, hoặc xem tưởng là con dấu tiệm buôn. Hội bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, nhưng nhiều người dám theo và hương chức làng yểm trợ vì lý do. Khi bị bắt trong lúc ấu đả, thanh toán bằng võ lực thì họ tự nhận là ra tay vì thù oán cá nhân theo lối du đảng, để rồi bị buộc tội nhỏ với lý do làm náo động làng xóm, đánh nhau vì nợ nần cờ bạc. Nhờ đó bộ tham mưu chánh trị cầm đầu bên trên ít khi bị bắt quả tang. Thực dân nhìn nhận có hội kín, những chỉ trong phạm vi tương tế hoặc chỉ là những nhóm du đảng hoành hành tạm thời tại địa phương. Hơn nữa, vào đầu thế kỷ 20, từ Bắc Chí Nam đang phát khởi một phong trào nhiều thực lực hơn thiên địa hội, đó là phong trào Duy Tân, đang lôi cuốn được nho sĩ và điền chủ, công chức, khiến thực dân bận tâm đối phó. Không giấy tờ sổ sách hoặc biên bản thì khó mà tổng kết cụ thể. Hơn nữa, người trong hội đều bị bắt, thực tình công khai thì cũng chỉ cung cấp được những chi tiết phiến diện cục bộ. Những cái tài liệu mà thực dân tịch thâu được từ các tỉnh, các làng ở miền Tây hoặc ở chợ lớn đều giống nhau. không đem thêm nhiều điều gì mới mẻ, đại khái một cái gươm, một vài bộ truyện Tàu, năm bảy cái bằng cấp in theo công thức giống nhau, hoặc vài tờ giấy ghi chép lời thề, mật hiệu, ghi việc xuất tiền, hoặc những con dấu giống như của hiệu buôn mà thôi. Thực dân tìm cách vu cáo rằng thiên địa hội đáng giải tán, hội viên đáng ở tù nhiều năm chỉ vì thành phần của họ, gồm đa số là du đảng, có tiền án về trộm cắp, xâm phạm tài sản của người khác. Chúng không dám phủ nhận rằng đầu não của thiên địa hội lắm khi gồm những người yêu nước, người dân thích vô hội chỉ vì muốn sống trong bầu không khí riêng, với luật lệ riêng tách ra khỏi bộ máy chính quyền mà thực dân đã áp đặt. Chúng tôi xin trích dẫn một số tài liệu mà Henry Dunant, tên chánh án nặng óc thực dân, đã chịu khó tổng kết về tình hình trong tỉnh Long Xuyên năm 1909 để rồi báo nguy về thiên địa hội. Theo ý kiến của hắn thì thiên địa hội phát triển mạnh vì nhà nước thuộc địa đã kêu án quá nhẹ những người theo phong trào Duy Tân, tức là Minh Tân của Trần Chánh Chiếu vào tháng 4 năm 09. Trần Chánh Chiếu được miễn tố cùng với bao nhiêu bạn bè khác do bản án của tòa án Mỹ Tho. Dân chúng nô nức được trớn, tin rằng vào hội kín để chống đối nhà nước thì không bao giờ bị ở tù nhiều năm nếu hoạt động kín đáo. So với tội trạng của Trần Chánh Chiếu, họ chỉ là người hiền lành và ít nguy hại hơn. Về danh xưng, có hai nhóm quan trọng ở Long Xuyên. Thứ nhất là nhóm Nghĩa Hưng, thường dùng con dấu khắc bốn chữ. Nghĩa Hưng công ty, người Việt gọi là kèo xanh, kèo theo nghĩa là cột kèo, là cái vành của mui ghe làm sườn để lợp lá hoặc là đóng ván phía trên. Người thuộc Nghĩa Hưng dùng màu xanh sơn vào cái kèo thứ nhất của mui ghe. Từ đó nhóm Nghĩa Hưng này tách ra một chi nhánh là Hòa Xuân, gọi là kèo đỏ. Kèo của mui ghe dùng để di chuyển hoặc mua bán luôn sơn màu xanh ở vành thứ nhất, là màu xanh của chánh Nghĩa Hưng, nhưng lại có thêm một cái kèo thứ nhì sơn màu đỏ. Nhóm Nghĩa Hưng gồm đa số người Hoa Kiều gốc Phước Kiến, đôi khi họ có những cái chi nhánh gọi là Nhân Hưng hoặc là Đồng Hưng. Thứ hai, nhóm Nghĩa Hòa với cây kèo sơn màu vàng gọi là kèo vàng, đa số là người Triều Châu, nhóm nghĩa quân của người Hẹ, thực lực không ra đáng kể. Về chánh trị, hội kín Long Xuyên theo đường lối phò vua. Trong số tài liệu bắt được có bài hịch kêu gọi các lớp sĩ nông đánh đổ thực dân Pháp xứ Nam Kỳ giống như nước Trung Hoa đời Hán, đời Đường. Thực dân là bọn hung nô, bọn rợ đột quyết. Vua Tự Đức là thông minh tuyệt vời. 13 tỉnh đã liên kết lại từ năm 1905. Trong hội đã loan tin rằng người Nhật sẽ tràn qua Nam Kỳ, người Nhật theo thiên địa hội. Ai nghe theo thì sau này được sống, được phong làm quan để rồi được Nhật trợ giúp đánh đuổi thực dân Pháp. Về cái sự phát triển của hội, tài liệu trên cho biết tỉnh Long Xuyên gồm tất cả 60 làng, chỉ 5 làng là có thể có hội kín, 42 làng kia chia làm hai loại. Loại thứ nhất đó là 35 làng bị ảnh hưởng nặng, thứ nhì là 17 làng bị ảnh hưởng ở mức vừa phải. Trong cấp lãnh đạo, người Hoa Kiều hoặc là Hoa Kiều Lai là thiểu số, người Việt chiếm đa số, thường là hương chức hội tề đương nhiên hoặc là hương chức cựu. Tại làng Thời Thuận, Tổng Định Mỹ, niềm tín nhiều tín đồ Thiên Chúa đã theo hội kín hoặc nhóm Nghĩa Hưng. Trong làng, lúc đầu cần vài người hoạt động tích cực, sau đó cứ thuyết phục và hăm dọa, để rồi những kẻ cầu an hoặc chống đối cũng lần lượt theo hội để khỏi bị hiếp đáp, vì thấy mình là thiểu số. Hương chức làng, người có uy tín, có đạo đức được chọn trước, ai không theo thì bị phá rối liên miên, đốt nhà, đánh đập công khai hoặc là lén lút, đốn cây ăn trái, phá đám mạ, đập lô hủ trong nhà, vân vân. Vụ Phan Xích Long năm 1913 và 1916. Năm Quý Sửu có vụ Phan Xích Long làm cách mạng. Phan Phát Sanh tự lạc năm ấy 1913, vừa 20 tuổi, con của Phan Núi làm cảnh sát trong Chợ Lớn. Lúc nhỏ không ham học, lớn ở bồi với Tây, bỗng xưng tên là Phan Xích Long, tự cho mình là Đông Cung, con vua Hàm Nghi, Sấm Mão và Dây Đai Vàng, tự tôn làm hoàng đế, lập đảng kính, chế tạo lựu đạn trái phá, bình trát dán khắp chợ Sài Gòn, chợ lớn, bình Tây, kêu gọi dân nổi dậy chống Pháp. Việc làm như giả ngộ, chưa chi mà lậu sự bắt bớ lung tung. Phan Xích Long bị cò tay bắt tại Phan Thiết, cầm giải về Sài Gòn. Đồng đảng cả thảy bị bắt 111 người, đem ra tòa áo đỏ xử tử mùng 5 đến 12 tháng 11 dương lịch 1913, tha bổng 57 người, nặng hơn hết là án chung thân khổ sai 6 người. Phan Xích Long, Nguyễn Tri và Nguyễn Hiệp án hiện diện, còn Nguyễn Bập Màng, Trương Phước và Nguyễn Ngọ trốn thoát không bắt được, bị án khiếm diện. Ba người này bị giam khám lớn Sài Gòn, làm chấn động giới giang hồ Mã Thượng. Qua lời bạch hỏi của tòa án, vụ Phan Xích Long chứa nhiều chi tiết quan trọng. Trong 57 người bị kêu án, chỉ có một người Hoa Kiều mà thôi, kỳ dư là người Việt Nam, đa số là dân ở tỉnh Chợ Lớn và tỉnh Tân An. Phan Xích Long, Nguyễn Tri và Nguyễn Hiệp là nhân vật hành động có ý thức. Trước tòa, Phan Xích Long dám bảo ông chống đối chính sách thuế khóa nặng nề của người Tây và đặt những cái trái bom trong thành phố là để hăm dọa người Tây, để mong người Tây giảm thuế cho dân. Và cách chế tạo mấy quả bom thì ông học ở bên Simla. Cùng với Nguyễn Tri và Nguyễn Hiệp, Phan Xích Long đặt cơ sở đầu tiên ở đất Cao Nguyên tại Cần Võ, cất ngôi chùa do tiền bạc quyên để làm nơi tụ họp. Nên nhớ là vùng Cần Võ, Campos được xem là nơi trú ngụ lý tưởng của những chiến sĩ Cần Vương. Sau khi phong trào ở làng An Định Núi Tượng thất bại, dân làng bị tống xuất về quê cũ, Phan Xích Long vẫn giữ được tinh thần vững chắc. Trả lời với tòa rằng ông xem thường cái chết, sẵn sàng chết vì nước và muốn được xử tử. Nguyễn Hiệp công khai rằng chống nhà nước Tây là có dụng ý nhắc nhở nhà nước phải thương dân, làm mấy quả bom chỉ là để dọa người Tây, chứ không có ý giết người Việt. Năm ấy, Nguyễn Hiệp 27 tuổi. Ba năm sau, phong trào lại phát khởi. Qua năm Bính Thìn 1916, giữa trận châu Âu đại chiến bên trời Tây, Tây thua xiển nhiễn, thì đêm 12 tháng Giêng âm lịch, đảng kính Thiên Địa Hội tổ chức một cuộc phá khám, định cứu đại ca ra khỏi vòng vũ lý. Ban đầu, rất nhiều thuyền nhỏ tứ xứ đến đậu chen nhau dưới gầm cầu Móng Khánh Hội. Đến 3 giờ khuya là khởi sự. Dưới khẩu hiệu cứu đại ca, các đồng đảng thải điều uống bùa, cổ mang phù chú, tay cầm gươm mát, kéo đến khám lớn Sài Gòn. Giao nói chuyện với súng làm sao lại, bùa chú chống đạn chỉ có hiệu lực trong trí óc người mê tín. Sự thực thì hai người bị bắn chết tại cửa khám lớn, bốn người bị rượt theo, bắn ngã tại xóm dầu trong chợ lớn. Đồng đảng, bất cứ đàn ông đàn bà, ai mặc quần đen áo trắng buổi sáng ấy cứ lẩn quẩn trong xóm, tình nghi là bị bắt nhốt khám, đem ra xử tòa đại hình. Kết cuộc 38 người bị xử tại đồng tập trận và bắn ngày 22 tháng 2 năm 1916. Kể luôn hai người đêm phá khám bị tử chiến tại trận tiền và bốn người bị hạ sát tại xóm dầu. Thì cuộc phá khám năm 1914 đã khiến 57 vị anh hùng tên ghi vào sử, nhưng thay thì bị chôn vùi đất Thánh Trà, đường Hiền Vương. Cho đến mới đây, nghĩa địa này bị ban phá ra thành bình địa, xây xóm nhà anh em lao động tài xế đô thành, mồ mả siêu lạc mất tích luôn, nhưng danh thơm còn mãi trong trí óc người yêu nước. Vụ hành quyết 51 người yêu nước trên đây đã khiến cho vài người Pháp bất mãn, trong đó có viên chưởng lý Tri Công. Sau này, chính ông Tri Công làm luật sư biện hộ hùng hồn cho những người nông dân bị tòa án quân sự xử tử, nhưng nhà nước phải để cho can nhân chống án qua Pháp. Đành cho rằng nước Pháp trong tình trạng chiến tranh, tình thế khẩn cấp, nhưng ở thuộc địa Nam Kỳ là nơi cách xa Chánh Quốc đến 16.000 cây số thì làm sao có việc khẩn cấp như ở Chánh Quốc được. Và viên chưởng lý Tri Công công khai phản đối hành động của thống đốc Nam Kỳ khi tên này cho hành quyết ngay các can phạm. Phong trào Thiên Địa Hội từ các tỉnh Nam Kỳ đã phối hợp với Sài Gòn Chợ Lớn tại Mỹ Tho, vùng Long Hưng, vùng Thục Nhiêu, vùng Cù Lao Thới Sơn, nhóm Nghĩa Hòa tham gia tích cực. Vào cuối tháng 1 năm 1916, phong trào nổi lên ở vài tỉnh Trà Vinh, đạt thành công nhất định ở tỉnh phải ghi công đầu của Thiên Địa Hội tại chợ Biên Hòa. Cuộc đánh phá diễn ra nhanh chóng, phối hợp với bọn tù nhân nổi loạn bên trong, 17 tù nhân thoát được. Ở Bến Tre, tại Mỏ Cày, phong trào lên cao nhằm đánh phá công sở, hăm dọa hương chức hội tề. Ở Thủ Dầu Một, Bà Rịa, tỉnh Gia Định, tỉnh Tân An cũng xảy ra nhiều cuộc tụ họp, phía Cần Duộc có báo động. Người trong hội kín gồm đa số là người Việt Nam, người Hoa Kiều đóng vai phụ, thường là giữ chức vụ coi sóc nghi lễ trong hội mà thôi. Thiên Địa Hội không còn hoạt động sau khi bị khủng bố, nhưng dư âm vẫn còn mạnh, rải rác từ thành thị tới thôn quê. Nhiều anh hùng còn lui tới với nếp ngang tàn, giang hồ quen thói. Họ là người trước kia gia nhập hội, hoặc chỉ là cảm tình viên bị sa thải. Trường hợp tiêu biểu nhất là đại ca Tư Mắt, một nhân vật bấy giờ ở Sài Gòn Chợ Lớn, không ai không nghe danh. Tư Mắt tên thiệt là Nguyễn Văn Tước, sanh Tiền có lập một tiệm hớt tóc, số nhà 200 đường Thủy Bình, nay là đường Đồng Khánh, lấy hiệu tiệm là Nam Hữu Mai. Ngày 14 tháng 5 năm 1915, tòa đem Tư Mắt ra xử. Kể lai lịch, Tư Mắt có đến ba vợ, đều phục sự anh Tư hết lòng, và vô số anh em. Tòa khép Tư Mắt vào tội gia nhập hội kín ám trợ cường để, kết án lấy chừng. Kỳ Trung Tư Mắt bắt chước theo gương đơn hùng tính trong truyện Thiết Đường. Phàm trong đám du côn, có đứa nào đã chịu làm em nuôi của đại ca Tư Mắt, thì đại ca không khi nào bỏ, hoạn nạn tương ứng, sanh tử bất ly. Không tiền, đại ca cho tiền, không áo, đại ca cho áo. Thậm chí khi bị tù rẹt thì có người nuôi ăn và cung cấp thuốc bánh. Nhưng khi đào đại ca cần dùng thì ra lệnh phải tuân hành, chết sống không kể thân, sai biểu chém ai giết ai là chém giết, bất luận là bà con thân thích. Tư Mắt đi đến tỉnh nào, xứ nào là anh em, là em út rần rần đứa theo ủng hộ, đứa đến trình diện bái nghinh đại ca. Tư Mắt bước vào quán nước nào thì người khác hội nên lui chân. Hàng em út tha hồ gọi bánh gọi mì vì đã có đại ca bao trả. Nhưng phải nhớ, ăn của anh Tư thì sau này có việc chớ có khá so đo cùng anh Tư. Lính trang kiên dè mãi nể mặt, bóc cò miệng ngậm sáp cũng làm lơ. Lính sai nã tróc đã ra, mà tìm không có ai dám sanh cầm Tư Mắt. Không khéo có ngày ăn thẹo mà ăn dao của đàn em út anh Tư. Tuy vậy, hết hồi vinh thì đến hồi xuống dốc. Về sau, Tư Mắt ăn năn vào chùa Giác Lâm ở Chợ Lớn lần chuỗi bồ đề tụng kinh sám hối. Vài nhà khảo cứu chê bai phong trào Thiên Địa Hội là manh động, gần như là du đảng, thất nhân tâm. Có người cho rằng anh hùng Thiên Địa Hội chọn một cái lý tưởng quá lạc hậu là Tôn Vương, Bảo Hoàng. Vào lúc trong nước đã có phong trào Duy Tân tiến bộ hơn ra đời từ 5 năm về trước. Nhưng phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ lúc bấy giờ nặng tánh chất Bảo Hoàng, hướng về chế độ quân chủ lập hiến dành cho kẻ sang giàu. Âm vang của Thiên Địa Hội khá mạnh mẽ, nhiều người bảo là dân chúng ở Nam Kỳ hiếu khách, ăn nói sổ sàng, không quanh co giấu giếm, dám ăn xài hết túi là do cái máu nóng của dân đi khẩn hoang, vì nhiều tiền, nhiều tương lai nên không sợ đói. Nhưng thiết tưởng đó là lý do phụ. Thiên Địa Hội tạo ra một cái nếp sinh hoạt sâu đậm khá hấp dẫn, thực tế ăn cơm nhà, lo chuyện ngoài đường. Sống chết nhờ anh em, tận tình giúp đỡ bạn, trút tất cả tâm sự với bạn kết nghĩa thì không có gì đáng ngại. Đã là bạn với nhau rồi thì làm sao mà có chuyện phản bội, ưa gặp gỡ nhau, nói chuyện làm ăn và chuyện đời ngoài quán nước, quán rượu, gặp chuyện bất bình hoặc coi như bạn nào bị kẻ khác ăn hiếp thì nổi nóng trả thù cho bạn vô điều kiện lập tức. Đó là đạo nghĩa giang hồ, là điệu nghệ giữa anh em kết nghĩa, tứ hải giai huynh đệ, người bạn lớn tuổi hơn mình, thường được gọi là nửa đùa nửa thật là đại ca. Theo tổ chức bí mật của hội kính, đại ca là người giữ chức vụ lớn nhất, không khác nào người chỉ huy trưởng về quân sự. Nói tới thiên địa hội, không thể quên là Đạo Minh Sư đã từng làm cho thực dân lo ngại hồi cuối thế kỷ vừa qua. Đây là tôn giáo hơi khác thường, tu học có vẻ bí mật. Về lý thuyết, Đạo Minh Sư thờ tam giáo nhưng nặng về lão giáo và phép luyện trường sinh với nghi thức cúng kiến phức tạp. Về mặt chính trị, thực dân theo dõi khi đã thu thập bằng chứng xác nhận một vài lãnh tụ của đạo này vận động chống Pháp, như cuộc khởi loạn 18 thôn Vườn Trầu của ông Quảng hơn năm 1885. Tài liệu của thực dân ghi hồ đồ là đạo Phật đường, chùa của đạo này không xưng là tự nhưng là Phật đường. Năm 1882, vào tháng 6 dương lịch, ở Long Xuyên có phú thương Hoa Kiều tên là Dư Tú, mời đại lão tên là Hứa Mỹ ở bên Trung Hoa tới làm lễ lạc quyên cất chùa. Đại lão Hứa Mỹ đi qua Châu Đốc, đã từng ở Nam Vang, ở Gò Công, tại chợ Thuận Tắc, làng Tân Thuận Trung, Nguyễn Văn Hiền bị bắt với nhiều tài liệu. Ở Sài Gòn, thực dân phát giác vị lão sư của Đạo Minh Sư ở vùng Cầu Kho là Ba Hí. Ngoài ra còn một số người trong đạo cũng bị bắt ở Cần Thơ vào tháng 8 năm 1882. Dưới mắt thực dân thời bấy giờ, trung tâm của Đạo Minh Sư ở Tràng Hoa giáp ranh với Cần Thơ. Người hoạt động hăng hái nhất là Nguyễn Văn Di, còn mang tên là Khoa, tục danh Lão Báo, 70 tuổi vào năm 1896. Quê của thầy Di ở Chợ Lớn, vùng Cần Chuột. Thầy tới lui vùng Cầu Kho, Sài Gòn, vùng Trảng Bàng, Tây Ninh, vùng Ba Kè, Tam Bình, Vĩnh Long và liên lạc với đồng đạo ở Hương Cảng, ở Bình Thuận, lục soát trong nhà thầy Di, gặp kinh sách, địa bàn, mặt kiến, chuỗi. Đặc biệt là bức ảnh của vị tổ sư, ông này đã qua Sài Gòn năm 1894, được đón rước long trọng, mất ở bên Tàu vào năm 1895. Nhà cầm quyền theo dõi nhóm Minh Sư ở Tràng Hoa, khám phá ra một ngôi chùa về danh nghĩa. Công khai thì thờ ông quan đế, nhưng bên trong là chùa của Đạo Minh Sư. Hương chức làm báo cáo rằng khi cúng chùa thì chùa không có đánh trống hoặc nhạc lễ gì cả. Người trong chùa cứ khấn vái lầm thầm. Họ mặc áo dài, may bằng vải trắng, tay rộng. Có người nhuộm áo màu xanh lợt, khi lại không cúi đầu xuống. Cúng xong, người trong đạo dọn lễ vật đến nơi khác. Sau đó dân địa phương mới được phép đem heo hoặc là vịt tới cúng ông quan đế. Nhà của người theo đạo không thờ món gì rõ rệt, trước tấm trần bằng đệm buồn, đôi khi bày một cái tượng Phật nhỏ nhỏ. Trên bàn thờ, ngày hay đêm đốt ngọn đèn nhỏ không bao giờ để tắt. Trong đạo nếu có ai chết thì người ngoại đạo chẳng được lại gần, chỉ riêng bổn đạo đến khấn vái. Khi tẩn liệm đặt trong quan tài thì người chết dây đầu vào vách nhà. Ở Cần Thơ còn có một chùa Minh Sư nổi danh thời bấy giờ tại Bình Thủy, tức là Minh Sư Thảo Phật Đường, gọi nôm na là chùa Nam Nhã. Ông lão sư chùa này là Nguyễn Giác Nguyên, học trò của thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Khi phong trào Duy Tân nổi lên ở miền Nam, ông lão sư Nguyễn Giác Nguyên đã tích cực hoạt động ủng hộ ông Cường Để và chùa đã bị lục soát. Những kẻ sĩ hòa mình và đứng về phía bình dân. Nói về văn chương miền Nam, nhiều người nhắc đến Mạc Thiên Tứ, nhóm Chiêu Anh Cát hoặc những bài thơ của Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, Võ Trường Toản. Những tác phẩm nói trên không được phổ biến trong giới bình dân, chẳng qua là lúc đầu việc làm văn chương thi phú chỉ thịnh hành trong giới trí thức. Người ta chỉ nhớ tên của Mạc Thiên Tứ và nhan đề của mấy bài Hà Tiên Thập Vịnh mà thôi. Gần như chẳng ai thưởng thức, ngâm ngợi vì lời thơ còn thô, chưa thuần thục. Phải đợi đến ông Đồ Chiểu thì thi phú miền Nam mới gây tiếng vang xa và thật sự được dân chúng thưởng thức, xem là món ăn tinh thần.

thơ thập điện, thơ văn tiên ghiền, thơ vợ lớn vợ bé đánh ghen, thơ năm tỵ, vân vân. Lục Vân Tiên tái bản nhiều lần, sải vải in bằng quốc ngữ, hát đối thì vừa sưu tầm vừa sáng tác thâm. Một số thơ nói trên do Đặng Lễ Nghi biên soạn, Kiều Phú, Kiều Án là hình thức phổ biến nhất của truyện Kiều. Truyện Tàu dịch ra quốc ngữ lần đầu tiên có lẽ là truyện Tam Quốc khởi đăng trong Nông Cổ Miếm Đàm trước năm 1904. Bộ Đông Châu Liệt Quốc ra mắt lai rai suốt 23 năm mới đủ bộ, từ năm 1906 cho đến năm 1929, ba cuốn 8, 9, 10 ra nhằm lúc châu Âu đại chiến những năm 1914, 1915, 1917. Dịch giả của bộ này gồm nhiều nho sĩ, thứ nhất là Nguyễn Chánh Sắc, thứ hai là Nguyễn An Khương, thứ ba là Nguyễn Công Kiều, thứ tư là Trần Đình Nghi, thứ năm là Nguyễn Kỳ Sắc. Nhà xuất bản cũng thay đổi, thí dụ như quyển thứ nhất do Imri Rari Sài Gòn Nay Si năm 1906, quyển thứ ba do Quỳnh Kim Danh xuất bản tại nhà in Phát Toàn, quyển thứ bảy tại nhà in Schneider, quyển thứ 14 tại nhà in Xưa Nay của Nguyễn Hảo Vĩnh. Bộ Tái Sanh Duyên ra mắt, quyển thứ nhất do Nguyễn Văn Đẩu dịch, nhà in Sài Gòn Nay Si năm 1906, rồi lần lượt Nguyễn An Khương và Nguyễn Chánh Sắc tiếp tục dịch đến hết quyển số chót là 11 năm 1919 do nhà Phát Toàn xuất bản. Đại Minh Hồng Võ do Trần Phong Sắc dịch ra mắt năm 1907, Anh Hùng Náo Tam Môn Giai cũng Trần Phong Sắc dịch. Quỳnh Khắc Thuận xuất bản năm 1907 do nhà in Marceline Ray. Nhạc Phi Thuyết Đường năm 1910, Phong Kiếm Xuân Thu Diễn Nghĩa do Trần Công Hiển dịch gồm 11 cuốn, bắt đầu cuốn 1 năm 1907, Chung Vô Diệm do Nguyễn Chánh Sắc dịch năm 1909 cho đến 1910. Sử Tích Bàn Quyên Tôn Tẩn do Ba Kè Bùi Thế Tích dịch, nhà in Sài Gòn Nay Si in năm 1909. Kính thưa quý vị vừa nghe hết phần 3 sách khảo cứu lịch sử xã hội Cá Tính Người Miền Nam của cố nhà văn Sơn Nam. Xin mời quý vị đón nghe tiếp phần thứ 4. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt.